Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, công tác bị từ. Nghe hắn nâng lên hắn đại tỷ, Lăng Trần não hải bên trong lập tức hiển hiện xuất cái kia ngồi lên xe lăn băng lãnh nữ tử. Nam Vinh Uyển Thanh, đáng tiếc, cái này loại nữ nhân chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn. Dứt bỏ tạp niệm, hắn cười vỗ vỗ Nam Vinh Hạo bả vai. Nói, yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi. Đợi chút nữa ta mời ăn cơm. Ngươi có muốn hay không phần mặt mũi ta? Chấm ngoặc kép, một bên Khương Hào trừng mắt nói. Trần ca mời ngươi ăn cơm là nể mặt ngươi. Ngươi không dám đi, đi đi đi. Nhất định đi. Nam Vinh Hạo vẻ mặt cầu xin. Tâm lý ở rơi lệ. Biểu tỷ, ngươi quá nhẫn tâm. Khương Hào, ngươi trước dẫn hắn đi tìm tiệm cơm. Ta đi công ty nhìn xem. Đợi chút đi qua. Nói xong, Lăng Trần trực tiếp hướng công ty đi đi. Tiến vào văn phòng, chỉ gặp một tên dáng người hơi mập trung niên nam tử bưng bít lấy sưng đỏ gương mặt. Chính đang thu thập tán loạn trên mặt đất vật phẩm. Lão bản, béo lão bản đầu vừa nhấc. Nhìn tới cửa Lăng Trần lập tức giận không chỗ phát tiết. Chửi ầm lên nói, họ Lăng, tiểu tử ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta. Lăng Trần bận bịu nói, lão bản, bớt giận, nghe ta giải thích, ta không nghe cái gì giải thích. Béo lão bản giận nói, người mau cút cho ta, sáng mai không dùng để đi làm, ta loại địa phương nhỏ này nuôi không nổi ngươi thứ đại nhân vật này. Lão bản, lần này không thể trách ta, là người khác tới tìm ta phiền phức. Lăng Trần vẻ mặt đau khổ, hắn một không có bằng cấp, hai không quan hệ, thật vất vả mới tìm được phần công tác này. Nếu như bị từ chức, vậy hắn chỉ có đi công trường rời gạch. Bớt nói nhảm, béo lão bản chỉ mình sưng đỏ gương mặt, nổi giận đùng đùng nói. Đây cũng là bởi vì ngươi, ngươi lại muốn không lan. Có tin ta hay không gọi người đem ngươi ném ra. Lăng Trần bất đắc dĩ, lão bản bị kích thích không nhỏ. Xem ra phần công tác này là giữ không được, đều do Tô Lâm cô nàng kia. Nếu không phải nàng đến tìm phiền toái, mình làm sao lấy tới mức này. Mang theo oán niệm, Lăng Trần quay người rời đi công ty. Trước khi đi, hắn cũng chưa quên tìm lão bản đem tiền lương kết. Lúc đầu hơn 1,800 khối tiền. Quả thực là bị lão bản chụp mấy trăm khối tổn thất phí. Để tâm hắn thương yêu không dứt. Phúc mãn lâu, Lăng Trần đến tiệm cơm thời điểm, Khương Hào đã mang theo Nam Vinh Hạo tìm cái bao xương. Đồ ăn còn chưa lên. Mấy người đều ở nơi đó khoác lác đánh cái giám. Trần ca, đám người đồng loạt đứng người lên, nghênh đón Lăng Trần đến. Khương Hào gặp Nam Vinh Hạo ngồi ở chỗ đó bất động, không khỏi phất tay vỗ xuống sau gáy của hắn. Giáo huấn nói, còn không tranh thủ thời gian đứng lên tới. Nam Vinh Hạo không dám không nghe theo. Thân ở ổ sói bên trong, hắn sợ đắc tội bọn gia hỏa này. Mình da mịn thịt mềm, cái nào trải qua ở bọn hắn nắm đấm. Nhìn thấy những này tiểu lưu manh đối với Lăng Trần cung cung kính kính, trong lòng của hắn cực kỳ hiếu kỳ. Gia hỏa này đến cùng cái gì lai lịch? Thật chẳng lẽ là một cái nhân viên chuyển phát nhanh Lăng Trần đi đến Khương Hào cố ý lưu cho hắn chủ vị trước? Nhếch miệng nói, đều ngồi đi. Cũng không phải ngoại nhân, khách khí cái gì, nói, hắn chỉ Nam Vinh Hạo, đập lấy bên cạnh mình chỗ ngồi nói, Nam Vinh thiếu gia, đến, ngồi ta bên cạnh tới. Nam Vinh Hạo học được ngoan, không có một chút do dự, vội vàng đổi được Lăng Trần ngồi xuống bên người. Tuấn Tiếu trên mặt chen xuất một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, Lăng tiên sinh. Là biểu tỷ ta muốn tìm ngươi phiền phức, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Thật, ngươi muốn trả thù đi tìm nàng, ngàn vạn đừng tìm ta. Đừng sợ, ta mời ngươi đến chỉ là đơn thuần ăn một bữa cơm. Đừng nghĩ quá phức tạp đi. Lăng Trần cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn an tâm. Nam Vinh thiếu gia, hỏi ngươi chuyện gì? Hắn lời nói xoay chuyển nói, tỷ ngươi là làm cái gì? Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, cái kia Tô Lâm muốn tìm mình phiền phức, hắn làm sao cũng phải thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương. Nam Vinh Hạo thành thành thật thật nói, tỷ tỷ của ta còn tại lên đại học, nay năm năm thứ tư đại học. Học sinh Lăng Trần chậc chậc vài tiếng, hiện tại học sinh dáng người phát dục thật tốt, ngẫm lại Đường Thi Vận, nay năm mới 18 tuổi, dáng người đã đơn giản hình thái ban đầu, về sau tuyệt đối là cái mỹ nhân bại hoại. Hỏi vài câu về sau, hắn đối với Tô Lâm tình huống có đại khái hiểu rõ. Vốn liếng phong phú, cha mẹ ở nước ngoài kinh doanh công ty, điển hình con em nhà giàu, khó trách nuông chiều từ bé. Người đại tỷ đâu? Lăng Trần bật thốt lên mà xuất đạo. Không biết rõ vì cái gì, trong đầu của hắn luôn luôn không thể quên được cái kia Nam Vinh Uyển Thanh. Đại tỷ của ta, ngươi hỏi nàng làm gì? Nam Vinh Hạo hồ nghi nhìn hắn một cái. Lăng Trần ngượng ngùng cười một tiếng nói, không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Hắn thật chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Cái kia loại nữ nhân cách mình quá xa xôi, chỉ có thể nhìn mà thèm. Hắn hỏi như vậy chỉ là muốn thỏa mãn bên dưới lòng hiếu kỳ của mình, cũng không phải là có ý nghĩ xấu. Đại tỷ của ta là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Nhắc lên nhà mình đại tỷ, Nam Vinh Hạo giống như cảm giác đến rất đáng gờm dáng vẻ. Mặt mày hớn hở nói, không phải ta cùng ngươi thổi, phóng nhãn cả nước, cũng tìm không xuất mấy cái có thể cùng đại tỷ của ta sánh vai người. Đại tỷ của ta 15 tuổi bắt đầu tham dự gia tộc xí nghiệp quản lý, 18 tuổi chính thức tiếp nhận, trở thành trẻ tuổi nhất chủ tịch hội đồng quản trị. Ở tất cả mọi người trong mắt, đại tỷ của ta tuyệt đối là một thiên tài. Tỷ ngươi là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Một bên Khương Hào không thể tưởng tượng nổi nói, thật hay giả, không phải ngươi khoác lác đấy chứ? Ai khoe khoang, ngươi muốn không tin vào internet điều tra thêm. Lăng Trần gặp Khương Hào một mặt chấn kinh, không khỏi hỏi, ngươi nghe nói qua cái kia Hồng Vũ tập đoàn Trần ca? Khó nói ngươi không biết rõ, đây chính là chúng ta Đông Hải thị tối ngưu xí nghiệp. Ta nghe nói chính phủ hạ phê văn, chúng ta lão thành khu chuẩn bị cải biến, sở hữu cũ lâu đều muốn dỡ bỏ, toàn bộ xây xong hoa viên tiểu khu. Lần này cải biến kế hoạch từ chính phủ dắt đầu, Hồng Vũ tập đoàn bỏ vốn. Người suy nghĩ một chút, lão thành khu lớn như vậy địa phương, toàn bộ cải biến muốn xài bao nhiêu tiền? Ít nhất là mấy trăm ức. Chúng ta Đông Hải thị đoán chừng chỉ có Hồng Vũ tập đoàn mới có như thế tài lực hùng hậu. Có đúng không? Lăng Trần mắt nhìn Nam Vinh Hạo, giống như cười mà không phải cười nói. Nghĩ không ra Nam Vinh thiếu gia nhà có tiền như thế. Cảm nhận được cái kia không có hảo ý ánh mắt, Nam Vinh Hạo nói thầm không ổn. Gia hỏa này sẽ không phải là nhìn nhà mình có tiền, muốn bắt chẹt à. Khi hắn suy nghĩ lung tung lúc, Lăng Trần đã thu hồi ánh mắt, khó chịu nói, đều đã lâu như vậy, làm sao còn chưa lên đồ ăn, ta gọi người đi thúc thúc. Nói, Khương Hào sai khiến một tiểu đệ đi tìm chủ quán cơm. Khương Hào, tiểu tử ngươi có thể nha, lúc này mới mấy ngày không thấy thế mà thu nhiều như vậy tiểu đệ. Khương Hào vẻ mặt tươi cười nói, còn không phải may mắn mà có Trần ca hỗ trợ. Năm dặm đường phố danh xưng hoàng kim một con đường, tiệm cơm, trà lâu, phòng trò chơi, tửu điếm, làm ăn tất cả đều chen ở trên con đường này. Một tháng bảo hộ phí đều có mấy chục ngàn. Nghe nói ta tiếp quản nơi này, lão thành khu tốt nhiều hồ đồ đều chạy tới đầu nhập vào ta. Làm rất tốt, phạm pháp phạm kỷ sự tình tận lực bớt làm. Lăng Trần nói, ở sống trong nghề người, không làm phạm pháp phạm kỷ sự tình gần như không có khả năng. Mấu chốt là phải nắm chắc cái này độ. Cho nên hắn mới nhắc nhở Khương Hào, làm bất cứ chuyện gì cũng phải có phong tuyến cuối cùng. Không thể quá mức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.